Phật học phổ thông khóa thứ 8, Kinh Viên Giác. Hòa thượng Thích Thiện Hoa phiên dịch và lược giải bằng thứ hai. Lược giải. Đoạn này Phật chỉ ngay gốc rễ của sinh tử luân hồi là ân ái và tham dục. Chính như thân mạng của các chúng sinh đây cũng đều do dâm dục tạo thành. Bởi thân mạng đã do ái dục sanh, nên thân mạng còn thì ái dục còn thì thân mạng còn. Trong kinh Phật danh nói, có ái dục thì sanh, ái dục hết thì diệt, cho biết gốc rễ của sinh tử là tham ái. Trong kinh Niết Bàn cũng nói nhân ái sanh ưu, nhân ưu sanh bố, nhược ly tham ái, hà ưu hà bố. Nghĩa là vì tham ái nên mới sanh lo, nhân lo mới sanh sợ. Nếu người lìa được ái dục rồi thì có lo gì và sợ gì? Này thiện nam, nhân ái luyến nên sanh ra dục, do dục cho nên mới có thân mạng. Bởi thế nên truy tầm đến cội gốc của nó, thì chúng sanh ái luyến thân mạng, tức là ái luyến dục. Ái luyến dục là nhân, mà ái luyến thân mạng là quả. Lược giải. Ngài Tôn Mạch nói, do cảnh dục trần bên ngoài, nó trêu ghẹo, làm cho tâm sinh ái luyến. Do tâm ái luyến, cho nên mới sinh ra tham dục. Vì tham dục nên tạo nghiệp. Do tạo nghiệp cho nên mới thọ quả. Khi thọ quả khổ rồi trở lại tạo nghiệp nữa, vì thế nên sinh tử không cùng. Phật trả lời câu hỏi, có mấy loại chúng sinh luân hồi? Này thiện nam, cảnh hồng trần có lắm điều xuôi ngược. Nếu người khi gặp nghịch cảnh sanh tâm giận ghét, tạo ra các nghiệp dữ thì đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu người biết nhàm cảnh dục, ưa tạo nghiệp lành, chán chê ác nghiệp, thì lại sanh về cõi người và cõi trời dục giới. Còn những người nhàm chê cảnh trần lao ô nhiễm ở cõi dục, tham ái cảnh tứ thiền và bát định của hai cõi trên, như thế cũng còn tư dưỡng gốc tham ái, cho nên sanh về hai cõi hữu vi là trời sắc giới và vô sắc giới. Các loại chúng sanh trên đây đều còn trong vòng sinh tử luân hồi. Vì còn các tham ái nên chẳng thành thánh đạo. Thế nên chúng sanh nào muốn thoát ly sinh tử luân hồi thì trước phải đoạn trừ các tham dục và tâm ái luyến. Lược giải. Đoạn trên Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi, có mấy loại chúng sanh luân hồi? Đến đoạn này Phật trả lời, có ba loại chúng sanh luân hồi. Thứ nhất, ác nghiệp, như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nghiệp ác bậc thượng thì đọa vào địa ngục, nghiệp ác bậc trung thì đọa vào ngạ quỷ, nghiệp ác bậc hạ thì đọa làm súc sanh. Thứ hai, thiện nghiệp. Đây là nói về hữu lậu thiện, như thiên, nhân và thần Atura. Nghiệp lành bậc thượng thì sanh lên sáu cõi trời về dục giới. Nghiệp lành bậc trung thì sanh về cõi người. Nghiệp lành bậc hạ thì sanh làm thần Atula. Thứ ba, bất động nghiệp, thiền định. Như cõi trời tứ thiên và tứ không, do tu thiền định mà được sanh về bốn cõi thiền ở sắc giới. Thứ nhất, ly sanh hỷ lạc địa. Thứ hai, định sanh hỷ lạc địa. Thứ ba, ly hỷ diệu lạc địa. Thứ tư, xả niệm thanh tịnh địa. Và bốn cõi không ở trời vô sắc giới. Không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Ba loại chúng sinh này, ác nghiệp, thiện nghiệp và bất động nghiệp, tuy có cao thấp, sang hèn khác nhau, nhưng cũng đều còn ái và dục, chẳng qua thô hay tế đó thôi. Ái dục còn tức là phiền não hữu lậu còn. Vì phiền não hữu lậu còn nên phải còn sanh tử luân hồi. Tóm lại, vì chúng sinh trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới còn ái nhiệm nên đều còn luân hồi cả. Kết thúc đoạn này, Phật dạy một câu: thế nên chúng sinh muốn ra khỏi sinh tử luân hồi thì trước hết phải đoạn trừ ân ái và tham dục. Phật dạy pháp tu ra khỏi sinh tử luân hồi vỏn vẹn chỉ có một câu thôi: phải đoạn ân ái và tham dục. Rất giản dị và rõ ràng vô cùng, thật là khuôn vàng thước ngọc, đáng làm quy củ cho muôn đời. Hạnh giả chỉ thực hành đúng như lời Phật dạy đây, đó là tu, tu là đó rồi. Cũng như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rằng: dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất, nghĩa là tâm nghĩ ngợi đến việc dâm dục, nếu không trừ thì cảnh hồng trần này không biết bao giờ ra khỏi. Bồ Tát hiện thân không phải do ái dục mà do lòng đại bi và nguyện lực. Này thiện nam, các vị Bồ Tát hóa thân hình ở trong thế gian không phải vì ái dục nhiễm ô như chúng sinh, mà gốc do lòng từ bi và đại nguyện cứu thế, nên đã hiện ra thân tham dục để vào sinh tử hóa độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh xả bỏ các ái dục. Lược giải, Phật sợ có người hiểu lầm Bồ Tát cũng có phụ mẫu, thê tử, vân vân, tất nhiên phải có ái dục nhiễm ô và cũng thật sinh tử như chúng sinh. Cho nên đoạn này Phật giải thích, Bồ Tát do lòng từ bi và đại nguyện cứu thế, nên hiện ra thân tham dục để vào sinh tử, đặng hóa độ chúng sinh chứ không phải thật có tham dục và sinh tử. Phật dạy có năm chủng tánh. Này thiện nam, nếu tất cả chúng sinh đời sau bỏ được các tham dục, trừ tấm thương ghét, dứt hẳn sinh tử luân hồi, nơi tâm được thanh tịnh, cầu nhập cảnh giới viên giác của Như Lai thì sẽ được ngộ nhập. Này thiện nam, tất cả chúng sinh gốc từ vô minh tham dục, nên sinh ra năm món tánh sai khác. Năm món tánh này là căn cứ theo việc đoạn trừ hai chướng có cạn và sâu mà phân định. Thế nào là hai chướng? Thứ nhất, lý chướng, làm chướng ngại chánh tri kiến. Thứ hai, sự chướng, làm tiếp nối các sinh tử. Nếu đối với hai món chướng này mà hoàn toàn chưa đoạn thì gọi là chúng sanh. Lược giải, đoạn trên ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi, có mấy hạng người tu theo đạo Bồ Đề của Phật? Đến đoạn này Phật trả lời có năm hạng. Song năm hạng này là căn cứ theo việc đoạn trừ hai chướng có cạn và sâu của hành giả mà phân định. Lý chướng, chướng về lý, cũng tên là sở tri chướng, do chấp pháp mà sanh. Vì chấp pháp nên làm cho chướng ngại chân như lý tánh không hiện bày, vì thế nên nói lý chướng là chướng ngại chánh tri kiến của Phật. Sự chướng, chướng về sự cũng gọi là phiền não chướng, do chấp ngã sanh, do các phiền não nên tạo ra các nghiệp, vì tạo nghiệp nên mới thọ luân hồi. Vì thế Phật nói sự chướng làm tiếp nối sinh tử luân hồi. Bởi chấp ngã nên khởi ra các phiền não làm chướng ngại bồ đề. Bởi chấp ngã nên sanh ra sở tri chướng, làm chướng niết bàn tịch tịnh của Phật. Vì những người chưa phát tâm tu hành, đối với hai món chướng này chưa đoạn được món nào, cho nên chỉ kêu là chúng sanh mà không liệt vào trong năm chủng tánh. Này thiện nam, thế nào là năm chủng tánh? Thinh văn chủng tánh, duyên giác chủng tánh, bồ tát chủng tánh, bất định chủng tánh, ngoại đạo chủng tánh. Nếu chúng sanh nào đoạn tuyệt tham dục, trừ được sự chướng, ngã chấp, nhân lý chướng, pháp chấp, chưa đoạn thì chỉ chứng đẳng quả thinh văn và chuyên giác, chứ chưa được an trụ cảnh giới Bồ Tát. Lược giải, đoạn này nói về chủng tánh thinh văn và chuyên giác, chung gọi là nhị thừa chủng tánh. Đành rằng hai quả vị này đồng bỏ hẳn lòng tham dục, đồng phá được ngã chấp, trừ sự chướng, đồng đoạn được sanh tử, và cũng đồng chưa trừ được lý chướng. Nhưng pháp tu của hai bên khác nhau. Một bên tu pháp tứ đế đoạn được sự chướng, ngã chấp thì gọi là thinh văn chủng tánh. Một bên tu pháp thập nhị nhân duyên đoạn được sự chướng, ngã chấp thì gọi là duyên giác chủng tánh. Ngài Tôn Mật giải rằng, biết được khổ sinh tử, dứt trừ tâm leo chuyện thì gọi là trừ sự chướng. Thật ra chưa có thể trừ được ba món tế. Ba món tế xem trong quyển Đại Thừa Khởi Tính Luận. Này thiện nam, nếu các chúng sinh đời sau muốn vào biển đại viên giác của Như Lai thì trước phải phát nguyện, siêng năng đoạn trừ hai món chướng, đến khi hai món chướng đã nép phục thì ngộ vào cảnh giới Bồ Tát. Nếu như khi hai món chướng, ngã chấp, pháp chấp đã hoàn toàn diệt, thì vào được cảnh giới viên giác màu nhiệm của Như Lai, viên mãn quả Bồ Đề và Đại Niết Bàn. Lược dạy, đoạn này nói về Bồ Tát chủng tánh, có chia làm hai thời kỳ hai chướng mới nhất phục, thời kỳ đoạn tuyệt được hai chướng. Hành giả từ khi còn địa vị phàm phu đang bị hai chướng phiền não chướng và sở tri chướng hoành hành, rồi trải qua giai đoạn giằng co cho đến lúc hai chướng bị nép phục, như thế mới vừa lên địa vị Bồ Tát. Khi lên địa vị Bồ Tát tiếp tục đoạn chướng, đến lúc đoạn tuyệt được phiền não chướng ngã chấp, thì đặng Bồ Đề. Đoạn tuyệt được sở tri chướng pháp chấp, thì đặng Đại Niết Bàn. Hai chướng bị đoạn vĩnh viễn rồi thì đặng vào quả Phật. Tại sao lập Bồ Tát tánh mà không lập Như Lai tánh? Vì Bồ Tát tu hành đến lúc hoàn toàn rốt ráo thì chứng quả vị Phật, nên không lập thêm Như Lai tánh. Này Thiện Nam, có loại chúng sinh có thể chứng được viên giác, song nếu chúng gặp thiện tri thức là tinh văn hóa độ thì chúng thành tiểu thừa, còn gặp thiện tri thức là Bồ Tát hóa độ thì chúng thành đại thừa. Nếu gặp Như Lai dạy tu đạo vô thượng Bồ Đề thì chúng thành Phật thừa. Lược giải, đoạn này nói về bất định chủng tánh, nghĩa là chúng sinh này căn tánh không nhất định đại thừa hay tiểu thừa. Nếu gặp thiện tri thức thuộc về đại thừa giáo hóa thì chúng thành đại thừa, còn gặp thiện tri thức thuộc về tiểu thừa giáo hóa thì chúng thành tiểu thừa. Ngoại đạo chủng tánh. Này Thiện Nam, có những chúng sinh đi tầm thiện tri thức chỉ dạy đường lối tu hành, nhưng lại gặp ngoại đạo tà sứ giải bảo, nên chúng nó sinh ra tà kiến, hiểu ngộ không chân chánh, thế gọi là ngoại đạo chủng tánh. Đây không phải lỗi tại chúng sinh đó, mà lỗi tại tà sư. Tóm lại, chúng sinh tu Bồ Đề có năm chủng tánh sai khác như ta vừa kể xong. Lược dạy, đoạn này nói về ngoại đạo chủng tánh. Tuy chúng sinh này vẫn có tâm tu hành, nhưng không gặp được thiện tri thức giáo hóa, lại gặp tà sư chỉ dạy, nên thành ngoại đạo. Vì sự hiểu biết của chúng tà nguyện, không phải chánh đạo, nên gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo chủng tánh ở kinh khác gọi là xiển đề chủng tánh, nghĩa là đoạn giống Phật. Vì trong bốn chủng tánh trên, tuy có đại thừa và tiểu thừa khác nhau, nhưng cũng đều chánh ngộ. Vì có ngoại đạo chủng tánh, sanh các tà kiến, đoạn diệt chánh kiến, trái ngược với chánh nhân thành Phật, cho nên gọi là chúng xiển đề. Bồ Tát nhập thế độ sanh thị hiện các hình tướng và các cảnh thuận, nghịch. Này Thiện Nam, các vị Bồ Tát đều ý bổ nguyện độ sanh của mình từ vô thủy và do lòng đại bi thanh tịnh thúc đẩy, nên nhập thế độ sanh. Bồ Tát dùng phương tiện thị hiện ra nhiều hình tướng, khi thì hiện cảnh thuận, khi thì hiện cảnh nghịch, có lúc lại lân la ở chung với các chúng sinh và đồng làm các nghề nghiệp như chúng sinh, để tiện bề hóa độ, khiến cho chúng sinh được thành Phật. Lược giải, đoạn trên Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi Phật, khi Bồ Tát nhập thế độ sanh, phải dùng những phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh? Đại ý đoạn này Phật trả lời, Bồ Tát do bản nguyện độ sanh từ vô thị và lòng đại bi thanh tịnh thúc dục nên mới nhập thế độ sanh, không đồng với chúng sanh do ái dục làm nhiễm ô và bị nghiệp lực lôi cuốn mà nhập thế. Bồ Tát dùng phương tiện thể hiện ra nhiều hình tướng để độ sanh, như Ngài Quán Âm thể hiện 32 ứng thân, Đức Di Lặc Bồ Tát hiện thân Bố Đại Hòa Thượng, hoặc có vị hiện thần Kim Cang, hiện thân Tiêu Diện, Thập Điển Minh Vương, Ngu Đầu Mã Diện, vân vân. Có lúc hiện từ, có lúc hiện oai, nên có câu, Kim Cang lỗ mục sở dĩ hàng phục tứ ma, Bồ Tát đê mi do thị ai từ lục đạo, nghĩa là thần Kim Cang trợn mắt là để hàng phục bốn ma, Bồ Tát sủ mày là vì thương chúng sanh trong sáu đạo. Bồ Tát khi thì hiện cảnh thuận, giảng dạy pháp lành khuyên người tu học vân vân, có lúc lại hiện cảnh nghịch, như hiện chảo dầu sôi, để độ ông Nan Đà tôn giả, hoặc dùng gông xiềng đánh đập vân vân, để cho người biết thức tỉnh hồi tâm. Cổ nhân nói, người không gặp tai nạn thì chẳng biết hồi tâm hướng thiện. Bồ Tát có khi thị hiện lân la ở chung cùng với chúng sinh và đồng làm các nghề nghiệp với chúng sinh, như Ngài Lục Tổ khi ở chung với bọn thợ săn vân vân, để lần hồi dẫn dắt chúng sinh trở về với chánh đạo. Tóm lại, các Bồ Tát nhập thế độ sanh đều do tâm đại bi làm chủ động, lấy đại nguyện làm căn bản, dùng phương tiện có nhiều môn, tuy không nhất định, nhưng đại khái không ngoài thuận và nghịch, hoặc dùng lời giảng dạy, khẩu giáo hóa, hoặc hiện thân hóa độ, thân giáo hóa, hoặc dùng đồng sự nhiếp, chung quy một mục đích là khiến cho chúng sanh được giải thoát và thành Phật. Đại bi thanh tịnh, Bồ Tát cho lòng từ bi rộng lớn thương xót chúng sanh mà hiện thân hóa đạo, không phải vì danh và lợi vân vân, cho nên gọi là thanh tịnh. Chỉ nguyện thành Phật, không ở nhĩ thừa và chớ gặp ngoại đạo. Này thiện nam, nếu các chúng sanh đời sau phát đại nguyện thanh tịnh của Bồ Tát khởi tâm tăng tấn cầu nhập viên giác, thì phải phát nguyện như vậy. Có nguyện ngày nay được gặp thiện tri thức dạy con tu hành để nhập viên giác của Phật, chớ gặp tà sư ngoại đạo và nhĩ thừa. Con y theo bản nguyện tu hành lần hồi dứt trừ các chướng. Khi các chướng hết, nguyện được viên mãn thì con sẽ được vào thành lớn viên giác, trang nghiêm tốt đẹp và lên cung điện thanh tịnh giải thoát của Như Lai. Lược dạy, đại ý đoạn này Phật dạy các chúng sanh đời sau muốn cầu viên giác thì phải phát lời thể nguyện. Con nguyện chớ gặp tà sư ngoại đạo và tiểu thừa, chỉ lo tu ích kỷ tiêu cực, không chịu hoằng pháp lợi sanh. Con nguyện gặp thiện tri thức đại thừa, tu lợi tha tích cực, dạy bảo con tu hành được thành quả Phật. Ngài Như Sơn nói, lý tuy đốn ngộ, nhưng về phần sự tướng thì phải lần lần diệt trừ. Khi các chướng hết rồi, thì đi đứng nằm ngồi trong tất cả thời và tất cả chỗ đều được giải thoát. Đó là cung điện giải thoát thanh tịnh và thành viên giác trang nghiêm của Như Lai. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói bài kệ rằng, Di Lặc, ông nên biết, tất cả các chúng sanh đều do tham dục vậy, nên đọa vào sanh tử, chẳng đặng đại giải thoát. Nếu người đoạn thương ghét cùng với tham sân si, không cần tu gì khác, cũng đều được thành Phật. Cầu nguyện gặp minh sư, khai ngộ được chân chánh, ý theo nguyện Bồ Tát trừ tuyệt hai món chướng, được vào đại niết bàn. Các Bồ Tát mười phương đều mở lòng đại bi, phát nguyện vào sanh tử, tùy loại độ chúng sanh, người tu hành hiện tại và chúng sanh đời sau phải đoạn trừ ái hoặc mới đặng vào viên giác. Lược dạy, bài kệ này Phật gọi Ngài Di Lặc Bồ Tát mà dạy đại ý như vậy. Tất cả chúng sanh vì tham dục nên bị sanh tử luân hồi không được giải thoát. Nếu người đoạn tuyệt được tham sân si thì được thành quả Phật. Thế nên người tu hành phải cầu minh sư khai ngộ, rồi y theo hạnh nguyện của Bồ Tát mà đoạn trừ hai chướng và cầu chứng quả niết bàn của Phật. Các vị Bồ Tát ở mười phương đều do lòng đại bi thanh tịnh làm chủ động và chí nguyện lợi tha thúc đẩy, nên không nở yên ở chỗ thanh tịnh tu giải thoát một mình, thích thú nơi cảnh tịch tịnh, lo phần ích kỷ như hàng tiểu thừa, mà Bồ Tát thể nguyện nhập thế độ sanh, lẫn lộn với trần lao để tùy duyên hóa độ, không sợ ô nhiễm, chẳng kể gian lao, không từ khó nhọc. Như Ngài Địa Tạng Bồ Tát nguyện rằng, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Tổ A Nan cũng thể rằng, ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Chương Thanh Tịnh Huệ, Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi chắp tay kính cẩn, đảnh lễ dưới chân Phật và quỳ thẳng bạch rằng, bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con khôn khéo rộng nói những việc không thể nghĩ bàn, những việc mà chúng con từ hồi nào đến giờ chưa từng thấy và chưa từng nghe. Hôm nay nhờ Phật khai thị khiến cho chúng con được hiểu ngộ, thân tâm khoan khoái vui mừng, đặng lợi ích rất lớn. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài vì các vị Bồ Tát và tất cả chúng sanh trong pháp hội này chỉ dạy thứ lớp tu chứng của Như Lai như thế nào để cho chúng sanh hiện tại và đời sau nhân nghe lời Phật dạy đây mà được khai ngộ, lần lượt tùy thuận vào tánh viên giác của Đức Pháp Vương. Ngài Thanh Tịnh Huệ thưa tỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lại Phật rồi trở lui. Lược dạy, đại ý đoạn này Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát hỏi Phật, trên đường lối tu hành từ địa vị phàm phu đến quả vị Phật phải trải qua bao nhiêu địa vị, thứ lớp tu chứng sai khác thế nào, cầu Phật chỉ dạy khiến cho chúng sanh được hiểu ngộ, lần lượt nhập vào tánh viên giác.

viên âm là tiếng tròn. Tiếng nói của Phật đầy đủ ý nghĩa, tùy theo trình độ của người cao thấp đều được hiểu ngộ. Phật khen ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát. Khi đó Đức Thế Tôn khen ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát và dạy rằng: Này Thiện Nam, quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai về các phương tiện tu hành, ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ dạy. Khi đó ngài Oai Đức Tự Tại Bồ Tát cùng với đại chúng đồng yên lặng, chăm chú và hoan hỷ nghe lời Phật chỉ giáo. Phật dạy: Cảnh viên giác không hai, nhưng phương tiện vào có nhiều đường. Này Thiện Nam, tánh viên giác nhiễm màu vô thượng này, nó trùm khắp cả mười phương và sánh ra chư Phật cùng tất cả các pháp. Bởi tất cả chúng sanh cùng với chư Phật đồng một bản thể bình đẳng không khác. Nên người tu hành khi đã trở về tánh viên giác thì thật ra không có hai nơi, song những phương tiện để nhập viên giác lại có vô lượng. Vì trình độ của chúng sanh không đồng, nên các phương tiện trở về tánh viên giác có sai khác, nhưng không ngoài ba phương tiện sau này. Lược giải, đại ý đoạn này, viên giác không hai, song phương tiện tu hành để nhập viên giác thì có nhiều pháp, nhưng không ngoài ba pháp môn là chỉ, quán và chỉ quán song tu ở sau đây. Tu pháp Samatha, tức là tu chỉ hoặc gọi tu định. Này Thiện Nam, nếu các Bồ Tát ngộ được viên giác thanh tịnh rồi, thì y theo tâm viên giác thanh tịnh này mà giữ cái hạnh yên lặng và lỏng các vọng niệm. Khi các giác quan vọng thức phiền động đã lặng rồi, thì trí huệ thanh tịnh phát sinh. Lúc bấy giờ, cái thân tâm hư vọng sinh diệt như cách và nhiễm ô như bụi này, từ nay diệt hết. Khi đó trong nội tâm của hành giả lại sinh ra vắng lặng và nhẹ nhàng thư thới. Nên chư Phật ở trong mười phương thế giới đều hiện ra trong tâm của hành giả, rất rõ ràng như bóng hiện trong gương. Phương tiện tu hành như thế gọi là Samatha. Lược giải, đại ý đoạn này Phật nói Bồ Tát khi ngộ được tánh viên giác thanh tịnh rồi, thì dùng tâm thanh tịnh này để lóng các phiền não vọng thức. Khi các cặn cáo phiền não đã lóng đứng rồi, thì trí huệ thanh tịnh phát sanh. Lúc bấy giờ hành giả quan sát lại thân tâm hư vọng như khách, huyễn hóa lăng xăng như bụi đều diệt hết, ngã pháp không còn. Bởi các vọng thức nhiễm ô đã diệt hết, tâm được thanh tịnh, nên mười phương chư Phật hiện ra trong tâm của hành giả. Cũng như ly nước được lỏng trong, thì các bóng ngoài hiện vào. Kinh nói, chúng sanh tâm nhật tịnh bồ đề ảnh hiện trung. Nếu tâm chúng sanh được thanh tịnh, thì bóng bồ đề tự hiện vào. Lưu ý, trong kinh này nói chỉ quán, không đồng lối chỉ quán của tiểu thừa. Vì lối chỉ quán của tiểu thừa là phải dùng phương tiện bên ngoài để tu, còn lối chỉ quán của đại thừa là xứng theo bản thể của chân tâm mà chỉ và quán, nên có phần cao siêu hơn. Tu pháp Tama Bát Đề, tức là tu quán hoặc gọi tu huệ. Này Thiện Nam, nếu các Bồ Tát ngộ được viên giác thanh tịnh rồi, thì y theo tâm viên giác thanh tịnh mà quán sát tâm tánh, thân căn và trần cảnh này đều là vật huyễn hóa. Lúc bấy giờ Bồ Tát khởi ra cái trí như huyễn để trừ các pháp như huyễn, làm các cảnh như huyện để hóa độ chúng sanh như huyện. Bởi Bồ Tát tu pháp quán như huyện này nên phát đại bi tâm, thương xót cứu khổ tất cả chúng sanh mà vẫn nhẹ nhàng thư thới, không tham trước luyến ái nơi chúng sanh. Tất cả Bồ Tát đều y theo pháp môn như huyện này mà tu hành, lần lần tán tiến. Ban đầu quán cảnh là huyện, nhưng người quán chưa phải huyện, sau người quán cũng là huyện và cuối cùng hoàn toàn xa lìa các tướng huyện. Lúc bấy giờ cái phi huyễn hiện ra. Thế là Bồ Tát đã hoàn thành được pháp quán mầu nhiệm này. Bồ Tát lần lượt tiến tu, cũng như đất làm cho mầm mộng lần hồi được sanh trưởng. Phương tiện tu như thế gọi là Tama Bát Đề. Được dạy, đại ý đoạn này Phật dạy, khi Bồ Tát ngộ được viên giác thanh tịnh rồi, y nơi tâm viên giác này mà quán các pháp, nào căn, trần và thức đều là huyễn hóa. Lúc bấy giờ Bồ Tát khởi cái trí như huyễn để diệt các vô minh phiền não như huyễn, tu các hạnh như huyễn để hóa độ chúng sanh như huyễn. Đến khi các huyễn cảnh đã không, huyễn trí cũng hết, nào tâm, cảnh, năng sở đều tiêu, hoàn toàn xa lìa các huyễn tướng rồi, thì tánh viên giác phi huyễn hiện ra. như tiếng ồn của học trò hết, tiếng gõ bàn của thầy giáo thôi. Lúc bấy giờ cảnh yên tĩnh hiện ra. Thế nhưng người ngủ, chiêm bao thấy giặc bảo vây, đem binh giặc trừ vân vân. Khi giặc chiêm bao tan, cảnh huyện hết, binh lính hết, và tấm chiêm bao cũng không còn, tức huyện trí hết, thì tấm giác ngộ tự nhiên hiện vậy, viên giác hiện. Bồ Tát y theo tướng viên giác tu pháp quán như huyện này, từ chỗ cạn đến chỗ sâu, ly được một phần huyện, tức là chứng được một phần giác. Cũng như cái mầm chồi y nơi đất mà lần hồi nảy nở, kinh này Phật dạy tu pháp quán như huyện, giống như kinh Kim Cang Phật dạy. Nhất thế hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt, như điện, ưng tác như thị quán, nghĩa là nên quán như thế này. Cái gì có làm ra, đến như mộng huyễn bột, như bóng xương và chớp. Lưu ý, nhờ pháp chỉ mới dừng đứng các vọng niệm đương khởi và sẽ khởi bên trong. Khi vọng niệm không còn khởi thì chân tánh tự hiện bày. Nhờ pháp quán mới rõ các cảnh hiện tiền như huyện, để đối trị tâm tham luyến thân và cảnh, và xa lìa ngã chấp và pháp chấp. Khi ngã pháp hết thì viên giác hiện ra. Bồ Tát phát tâm đại bi. Bồ Tát nhận thấy tất cả chúng sinh cùng với mình đồng một bản thể chân như bình đẳng, không hai không khác. Vì thế mà Bồ Tát phát tâm thương xót tất cả chúng sinh, nên gọi là đại bi tâm. Bồ Tát rộng độ chúng sinh mà không thấy có mình năng độ và người được độ, bởi không chấp tướng ngã nhân như thế, nên Bồ Tát làm không biết bao nhiêu việc lành, độ vô số chúng sinh mà tâm vẫn nhẹ nhàng thư thái. Tu pháp thiền na, tức là chỉ quán đồng thời tu, hay gọi là định huệ song tu. Này thiện nam, nếu các vị Bồ Tát ngộ được viên giác thanh tịnh tâm rồi, thì y nơi tâm viên giác này mà tu, không chấp thủ pháp quán như huyện và pháp chỉ tịch tịnh. Bồ Tát rõ biết thân tâm này đều là vật ngăn ngại, còn tánh viên giác, vô tri giác minh, thì không bị các vật làm chướng ngại, lại còn siêu vượt ra ngoài những cảnh chướng ngại và không chướng ngại. Nó vẫn thọ dụng thế giới và thân tâm ở trong cõi trần này, mà không bị cảnh trần ràng buộc, mặc dù phiền não hay niết bàn cũng không làm lu ngại nó được. Thí như tiếng bông của chuông, tuy ở nơi chuông mà vẫn thoát ra ngoài chuông. Bồ Tát lúc bấy giờ, ở nơi nội tâm được vắng lặng, rất nhẹ nhàng thư thái, nào ngã nhân, chúng sanh, thỏa mãn, bốn tướng đều chẳng còn và được tùy thuận cảnh giới viên giác tịch tỉnh màu nhiệm. Bồ Tát tu pháp phương tiện này gọi là tu thiền na. Lược giải, thiền na tào dịch là tỉnh lự, chữ tỉnh tức là chỉ, chữ lự tức là quán. Pháp Samatha thì tu về chỉ là định, pháp Tam Ma Bát Đề tu về quán là huệ. Pháp thiền na này thì chỉ và quán đều tu, khiến cho định và huệ được quân bình. Đại ý đoạn này nói, Bồ Tát khi ngộ được tâm viên giác thanh tịnh rồi, ý theo tâm này mà tu, không dùng pháp chỉ và quán. Bồ Tát rõ biết thân tâm này đều là vật chướng ngại, mà tánh viên giác không chướng ngại. Mặc dù thọ dụng thân này, tâm này và thế giới trần cảnh này, mà tánh viên giác vẫn hoàn toàn siêu vượt ra ngoài các cảnh chướng ngại và không chướng ngại, cho đến phiền não hay niết bàn cũng không lu ngại nó được. Cũng như tiếng bông của chuông vượt ra ngoài chuông. Khi đó Bồ Tát diệt hết bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thỏa mãn, nhập vào cảnh giới niết bàn. Bồ Tát tu phương tiện này gọi là tu thiền na. Tu pháp phương tiện này lợi ích rất lớn. Này thiện nam, ba pháp môn này đều là phương tiện để nhập viên giác tánh. Mười phương các đức Phật đều nhân phương tiện này mà được thành Phật. Mười phương các vị Bồ Tát tu các phương tiện hoặc đồng hay khác, nhưng cũng đều y ba pháp môn này mà được chứng ngộ hay thành viên giác. Này thiện nam, giả sử có người tu theo đạo Phật, hóa độ được muôn ức vị A-la-hán và Bích Chi Phật, nhưng lợi ích không bằng có người chỉ trong giây phút tùy thuận và tu tập pháp môn viên giác vô ngại này. Lược dạy, ba pháp môn chỉ quán và chỉ quán song tu này là cái phương tiện để nhập viên giác tánh. Tất cả chư Phật và Bồ Tát cũng đều y theo ba pháp môn này mà được thành đạo chứng quả. Những người giáo hóa ngàn muôn ức thinh văn và duyên giác tuy nhiều, nhưng thuộc về tiểu thừa quả, nên sự lợi ích không bằng người trong giây phút tùy thuận tánh viên giác. Vì tùy thuận tánh viên giác, tức là vào cảnh giới Phật, nên lợi ích lớn hơn.